Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 617 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 616 ngày hôm qua khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hùng Trần, bạn Huỳnh Trung Hậu và bạn Hồng Phấn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về và kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong chính gia đình của bạn luôn. Mà người gặp nạn trực tiếp trong câu chuyện này á, đó là anh trai ruột của bạn các bạn. Thì bạn kể á, là chuyện này cũng xảy ra mới đây thôi, vài năm thôi. Thì anh trai của bạn á, là lúc đó đã bị vong theo một năm mấy 2 năm rồi. Nhưng mà bản thân của anh thì không hề biết. Tại vì anh không có thấy hiện tượng gì hết. Cho nên đâu biết đâu. Rồi gia đình á, là thấy anh cũng bình thường. Thành ra là gia đình cũng hả là không biết luôn. Nhịp sống gia đình cứ trôi qua bình thường như vậy. Cho tới một hôm là ba của bạn có một người bạn. Mà người bạn này á, là giống như đống gỗ người ta khai trương. Cho nên á, là ba của bạn mới đặt cho anh trai bạn một cái giường. Mà cái giường này rất là đẹp các bạn. Tinh xảo dữ lắm. Thì từ khi mà anh trai của bạn nằm trên cái giường này đó, thì bắt đầu có những hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Anh trai bạn kể rằng á, là có nhiều khi á, là tự nhiên ban đêm đang ngủ rất là ngon. Ngủ ngon lắm. Tự nhiên bị giật mình bởi là có người nắm chân mình mà kéo giật vậy đó. Hoặc là nắm chụp cái tay mình xong kéo hoặc là thọt lét mình. Rồi hoặc là sẽ là giống như là bị bóng đè các bạn khiến cho anh không thở được. Hoặc là sẽ cảm giác như là có người đứng trên giường. Thí dụ như anh nằm bên đây thì có người đứng kế bên vậy đó. Mà nhảy đùng đùng đùng mà anh nói rằng là anh nghe rầm rầm rầm. Nghe rất là lớn. Lớn lắm mà lúc đó anh không làm được gì hết. Cho tới sáng anh mới hỏi ba mẹ. Thì ba mẹ đâu nghe đâu. Mà trong khi phòng của anh với lại phòng của ba mẹ là sát bên nhau luôn. Mà anh nói cái tiếng nó rất là lớn. Nếu mà chúng ta nghe là có thể nguyên nhà sẽ bị giật mình. Tại vì nó rầm rầm lớn dữ lắm. Nhưng mà mọi người trong gia đình, nhất là ba mẹ kế bên phòng anh thì lại không nghe. Thì lúc đó là ba mẹ mới trấn an, mới nói rằng có thể là do con nằm mơ thôi, không sao đâu con. Rồi anh mới suy nghĩ. Anh mới nghĩ rằng đó là chắc là mình mệt quá, cái công việc của mình căng thẳng quá, rồi mình suy ra hả là mình giống như là mình bị mộng mị, mình bị chết á, mình ngủ không có được thẳng giấc, cho nên mình mới bị những cái hiện tượng kia, những cái hiện tượng giật mình nửa đêm, hoặc là do là cái người mình nằm máu chảy không đều, cho nên nó là mình bị hả ngộp thở như là có ma đè vậy đó, rồi những cái rầm rầm có thể là do mình nằm mơ. Thì anh suy nghĩ như vậy các bạn. Thì khi mà anh suy nghĩ như vậy đó, mặc dầu thời gian sau bắt đầu cũng có những cái hiện tượng đó xảy ra, nhưng do anh nghĩ vậy cho nên anh cũng không có nói, không có kể lại cho ba mẹ nghe. Rồi cứ để trôi qua thêm một thời gian nữa. Thì cho tới một ngày là do mẹ của bạn á, là có bán đồ ăn sáng. Nhưng mà mẹ không có bán ở nhà, mà dạng giống như là mẹ có thuê một cái mặt bằng ở ngoài mặt đường á, mà mẹ đã bán ở đây nhiều năm rồi. Cho nên đó là những người hàng xóm xung quanh thì hầu như ai mẹ cũng quen biết hoặc là thân thiết hết. Thì anh của bạn á, là lâu lâu nhiều khi mà rảnh được cái là bắt đầu sáng sẽ chạy ra phụ mẹ. Còn hôm nào anh bận quá thì anh đi làm luôn. Còn nếu mà hôm đó rảnh rảnh buổi sáng thì anh thường hay ra phụ mẹ dữ lắm. Thì kế bên cái quán của mẹ là có một cái tiệm tóc. Mà cái chị này hả là cũng đã làm tiệm tóc nhiều năm rồi. Cũng quen biết thân thiết với mẹ. Cái chị chủ tiệm tóc này á, là lúc đó là mới sanh cái đứa con thứ ba, cũng là 1-2 năm gì đó. Mà từ khi sanh cái người con thứ ba này thì chị tiệm tóc giống như là được người ta độ các bạn, có người dựa đó. Cho nên nó là tự nhiên chị lại có một cái khả năng là có thể nhìn thấy nếu mà người nào bị vong theo thì chị thấy rồi chị nói người ta. Rồi nhiều khi chị cho người cái vong đó đó mượn xác vô để mà nói hả là những cái gì mà họ muốn. Rồi chị cũng đã giúp đỡ được nhiều người rồi. Thì cái chị này kế bên cái tiệm mà mẹ của bạn đang bán luôn, thì hôm đó là buổi sáng anh cũng rảnh cái buổi đó, cho nên anh có ra anh phụ mẹ. Thì khi phụ mẹ xong anh chạy đi làm, thì tới tầm khoảng chừng 10 giờ mấy, lúc đó là mẹ cũng vắng khách rồi, đang dọn đó. Thì chị qua, chị mới nói cô, con lá này cô nghe nha. Thì tự nhiên mẹ thấy rằng là sao chị này có vẻ như là khẩn trương cái gì đó, có chuyện gì quan trọng quá. Thì mẹ mới hỏi chuyện gì vậy con. Thì chị này mới nói là con nói cô đừng có sợ nha, là con trai của cô á, là con thấy nó bị vong theo nha cô, vong nữ nha. Thì lúc đó là mẹ của bạn không phải là không tin có ma đâu, nhưng mà bản thân á là từ nào giờ chưa thấy ma, rồi cũng chưa có chứng kiến cái gì mà nghiêng về tâm linh hết. Cho nên nó là mẹ nói trời ơi mày nói cái gì bậy bạ quá mẹ ơi, làm gì có, nó khỏe mạnh thấy mồ. Xong cái chị nói không, con nói thiệt á, con cái này con nói thiệt. Tại vì mấy lần trước á là nó ra, em ra thì con có để ý, nhưng mà dạng như là con chỉ thấy sẹt sẹt qua thôi. Nhưng mà cái lần này, sáng này nè, là con thấy nó nhìn con. Con nhỏ đó nó nhìn con nha cô, mà nó còn dạng như là nó biết con nhìn thấy nó đó. Cho nên nó là nó còn cười khẩy với con cái kiểu như khi dễ, cái kiểu như bố láo vậy đó. Thì lúc đó hả là chị nói vậy là không được, không được nha cô, cái kiểu nó cười khẩy với con á là không có được đâu. Bây giờ cô phải coi đi chứ để hả là ảnh hưởng tới con trai cô đó. Lúc đó tự nhiên mẹ bắt đầu mẹ sợ. Mẹ sợ tại vì mẹ suy nghĩ rằng cái chị này cũng đã từng giúp nhiều người rồi, người ta được chị giúp rồi. Cho nên là mẹ giống như là nửa tin mà nửa không tin, 50-50 á. Thì mẹ mới hỏi vậy giờ sao giờ con. Thì lúc đó chị mới nói là thôi bây giờ cô dọn hàng đi, rồi xong con về con chuẩn bị trưa nay á là cô ra cô chở con vô nhà cô đi, nó ở trong nhà cô á. Xong cái bắt đầu mẹ cũng lo lắm, trời lo giái cho cái chuyện nó không có đi chứ sao tự nhiên xảy ra chuyện gì kỳ, mà trong khi con trai của mình từ nào giờ nó bình thường, nó khỏe mạnh chứ có gì đâu. Xong cái bắt đầu trưa hôm đó là mẹ ra mẹ đón chị, mà mẹ về mẹ nói rằng á là trời ơi, nó tại vì cái cô mà chủ tiệm tóc này nè là cái người cổ nhỏ con mà dạng như mình dây, cho nên nó là giàu rằng cổ đã sinh ba đứa con rồi, mà cái tướng của cổ rất là ốm các bạn, nhỏ xíu con à. Mà khi mà cái chị đó leo lên xe thì lúc đầu á là mẹ chở mẹ cảm thấy bình thường, tại vì chị này nhỏ con quá cho nên mẹ thấy nhẹ. Nhưng mà hồi nghe cô này khấn vái, cô kêu rằng theo con leo lên vai đi, thì từ từ sao cái xe nó nặng, mà mẹ có cảm giác như là mẹ chở thêm 3-4 người nặng đến nỗi vậy đó, mà trong khi chị đó người ấm nhất à. Thì mẹ nghĩ không lẽ là bánh xe bị sẹp bị bể gì sao ta, nhưng mà mẹ dòm xuống thì mẹ thấy cái bánh xe bình thường, hoàn toàn không xì không sẹp gì cả. Thì mẹ hơi ớn rồi, mẹ hơi ớn trời, vậy là từ nào giờ nhỏ này người ta nói là có thiệt có người theo độ cho nó rồi. Bắt đầu đi vô nhà, trước khi vô nhà nha là chị này có nói, con nói này cô nghe nha, thí dụ như vô á mà con ngồi dậy một cái á là nó đã vô xác con. Cô nhớ á, cô muốn hỏi gì cô hỏi nha, để nó trả lời. Thì bắt đầu chị này đi vô nha các bạn. Khấn vái xong cái chị ngã ra, chị xỉu ra. Lúc đó mẹ của bạn hết hồn hết trơn, tại tự nhiên chợ nó đang ngồi, tự nhiên nó té bật ra vậy. Nhưng mà chưa kịp gì hết thì chị này đã ngồi bật dậy rồi và ngồi gục cái đầu xuống thấy ghê lắm. Thì mẹ bạn nói, dòm xong cái mẹ nói, không lẽ nó vô rồi hả ta? Không lẽ là cái vong nó vô rồi ta đâu, thử mình hỏi coi. Cái mẹ bạn mới hỏi, nói rằng là cô là ai vậy? Cô tên gì vậy? Sao cô theo con trai tôi? Mẹ hỏi thử đại coi làm sao. Bắt đầu cái chị tiệm tóc này trả lời bằng một cái giọng khác, không phải là cái giọng của chị đó. Trả lời vậy nè, không có trả lời vô trọng tâm câu hỏi là tên gì, ở đâu, mà theo con trai tôi mà. Cái cô đó lại trả lời vậy nè các bạn. Bạn này giấu tên anh trai bạn. Xoay qua năn nỉ nha. Cô làm ơn á, cô cho con trai cô đi. Xin các bạn. Cô làm ơn cô cho đi. Hả, con thương ảnh lắm. Nói tên ra. Con thương ảnh dữ lắm. Con thích ảnh dữ lắm. Con muốn ảnh theo con. Con muốn dắt ảnh đi. Nói vậy đó mà nói nhẹ nhàng lắm nghe, mà dẹo còn hơn thi nữa. Xong cái chỗ lúc đó mẹ sợ, chỗ mẹ sợ rồi. Thì mẹ khi mà sợ, sợ thì vẫn sợ, nhưng mà chỗ nó sinh con mình đâu có chịu. Thì mẹ nói chỗ không được con ơi, làm sao được, làm sao mà cô cho nó cho con được con. Không được đâu, hả? Không được đâu con, thôi con tha cho con cô đi. Thì cô này hả, cô trả lời, cô nói với mẹ thôi cô, con theo ảnh á, con thương ảnh lắm. Ảnh đẹp trai, con thương ảnh lắm, thôi cô làm ơn cô cho đi, cô cho đi. Nhưng mà mẹ nói bây giờ á, con xin cái gì cũng được. Cái nào trong khả năng của cô sẽ cho con. Chứ không thể nào mà cô lấy đứa con trai của cô để cho con được hết. Bây giờ con xin cái khác đi, cô thấy được, cô làm được thì cô sẽ cho con. Xong cái bắt đầu mẹ năn nỉ. Thì cái cô này cô trả lời, xong hồi năn nỉ thì cổ mới quay, cô nói vậy nè, dạ thôi vậy cũng được. À, thôi vậy cô cho con cái giường ảnh đang nằm nha cô, con thích cái giường đó lắm. Bắt đầu xin cái giường các bạn. Và trong cái lúc đó mẹ quá khẩn trương cái việc mà tại sao cái vong này xin cái người con trai của mình ăn, mình nuôi nó, mình mang nặng đẻ đau ra, mình nuôi lớn rồi đi làm, tự nhiên vong này nhào vô sinh. Rồi mẹ quên luôn cái chuyện là hỏi tên, hỏi tuổi, hỏi nhà cửa ở đâu. Cái vong này nó cũng không có đề cập tới chuyện đó nữa các bạn. Và khi mà thấy nó chấp nhận, mẹ mừng, mẹ mừng. Cái mẹ mới nói vậy nè, mẹ nói trời ơi, vậy hả con, vậy thôi, cô cho con liền. Cái giường đó là cô có thể cho con, nhưng mà con nhớ nha, con lấy cái giường đó xong thì con tha cho con trai của cô nha con. Xong cái vong đó, dạ một cái rất hiền hòa. Rồi chị tiệm tóc bắt đầu ngã ra, bật ra, xỉu. Là cái vong đã xuất đi đó các bạn. Cho tới khi mà một hồi sau chị lờm cờm, chị bò vậy chị mệt lắm. Mệt lắm chị kêu mẹ lấy nước cho chị uống. Mà mẹ nói ha, lấy 2 ca nước đầy luôn, 2 ca nước bự luôn. Mà chị uống hết 2 ca nước ực ực trong một lần. Trời ơi, khi đó hả là chị có nói, bây giờ á là nãy giờ nó nói vậy thì mẹ cũng có kể lại. Thì bắt đầu chị nói thôi vậy, nó nói vậy á thì thôi cô hả cho nó cái giường đi, cái giường gỗ cũng mắc tiền, thôi kệ, cho nó đi cô. Thì mẹ cũng đồng ý, đương nhiên rồi, bây giờ nó yêu cầu vậy, nó chấp nhận đồng ý là nó sẽ buông tha cho con mình. Rồi nó chỉ lấy cái giường thôi. Thì mẹ chở chị tiệm tóc về, sau đó là chạy qua bên nhà nội của bạn kể cho bà nội bạn nghe. Thì bà nội bạn nghe xong cũng sợ lắm, sợ lắm. Thì khi mà nội nghe, nội nói vậy thôi, để mai á là mẹ qua, mẹ mua đồ, mẹ làm đồ ăn cúng cho nó, rồi hả là mua giấy tiền vàng bạc trái cây, xong rồi kêu người rinh cái giường ra cúng, rồi bắt đầu đốt giấy tiền, đốt luôn cái giường cho nó. Thì hả, bắt đầu là qua ngày hôm sau tiến hành làm liền, đâu thể để lâu được các bạn. Thì khi mà làm xong á, anh hai vẫn không đỡ. Mẹ hỏi á là con còn những cái hiện tượng, tại vì mẹ lúc đó không có nói cho anh hai nghe cái chuyện mà mẹ với lại cô tiệm tóc làm đâu, không có nói. Tại vì lúc đó anh hai vẫn nghĩ rằng anh hai căng thẳng thôi nha các bạn. Gặp những cái hiện tượng đó là do căng thẳng, do nằm mơ thôi. Thì mẹ có dần dè mẹ hỏi dạo này con còn nằm mơ, con còn nghe tiếng rầm rầm hay không? Anh hai vẫn nghe. Nhưng bắt đầu dạo thời gian đó là càng lúc nha, cái sức khỏe của anh càng xuống. Trước đó thì bình thường, trước đó là anh rất là khỏe mạnh, không có ảnh hưởng gì tới sức khỏe hết. Nhưng từ cái ngày mà bà nội với lại mẹ của bạn đem ra đốt cái giường đó đó, thì bắt đầu từ đó là sức khỏe của anh càng xuống, không có còn khỏe mạnh, không có còn hồng hào như trước đây nữa. Thì mẹ rất là lo, lo lắm. Rồi hỏi anh trai thì anh trai nói vẫn còn những cái hiện tượng đó xảy ra, không có hết mẹ ơi. Thì bắt đầu mẹ mới hỏi cái chị tiệm tóc, thì chị tiệm tóc nói trời, không lẽ nhỏ này nó lì vậy sao? Thôi, nếu mà nó lì vậy á là con coi như là bất lực. Tại vì thường những cái vong khác á, mình năn nỉ, mình xin là người ta đồng ý. Chỉ có những cái vong mà nhây á các bạn, người ta mới quay lại, người ta quậy mình tiếp thôi. Thì chị mới kêu mẹ bây giờ phải đi tìm thầy thôi, chứ giờ làm sao. Xong cái hả là mẹ cũng hỏi người này người kia, mới biết được hả là một cái bà thầy. Mẹ cũng nói với là anh trai, nói rằng á là đi tới chỗ nhà bà thầy đó với mẹ. Nhưng mà không phải là nói bà thầy đâu, mà nói là bạn thôi, giấu mà. Cho tới khi mà anh trai đi tới nhà bà thầy á, thì anh trai mới biết rằng á là mẹ dẫn mình đi coi thầy, coi bói. Thì khi mà vô đây á, là vong này đã nhập trực tiếp vào trong xác của anh hai của bạn luôn. Và khi mà vô, khi nhập vô rồi, anh trai của bạn cũng không có nói giọng nam, mà nói chuyển qua giọng nữ nha. Bà thầy mới hỏi rằng á là Con là ai? Sao mà con không lên chùa con tu đi? Mà sao con theo người ta làm cái gì? Ông thầy lúc, cái bà thầy này lúc đầu nói nhẹ nhàng lắm. Thì lúc đó cái vong này trả lời sao các bạn biết không? Sao con lên chùa tu được? Con không lên chùa tu được là tại vì con đạo Thiên Chúa. Nói vậy đó, con không vô chùa, con không tu được là tại vì con đạo Thiên Chúa. Cái vong đó là nhà của vong đó là đạo Thiên Chúa. Nói vậy đó, rồi nói rằng là hả con thích ảnh, cho nên nó là con theo ảnh 2 năm rồi. Là tính từ cái lúc đó cho trở về trước là đã 2 năm rồi. Nhà con ở trên Bình Dương, ảnh đi làm trên đó con thấy ảnh dễ thương cho nên con theo ảnh về. Mà con theo ảnh á là đã theo 2 năm mà gia đình anh trai bạn không biết. Từ khi nằm trên cái giường đó đó thì mới biết nha các bạn. Xong rồi nói hả con chết. Bà thầy mới hỏi rằng á là con chết là hồi năm nào, là con nhiêu tuổi rồi. Thì vong này nói rằng con chết năm con mới có 2 tuổi thôi. Con sinh năm 1992. Nói vậy đó. Thì bà thầy nói thôi giờ con tha cho người ta đi. Thì khi mà bà thầy nói vậy cái mẹ bạn nhảy vô. Mẹ bạn nói rằng là sao bữa con nói á là con hứa với cô là con sẽ tha cho con của cô nếu mà cô đốt cho con cái giường. Bây giờ cô đã đốt rồi mà tại sao con không tha cho con của cô? Đó. Mẹ nói vậy, mẹ chất vấn như vậy. Thì vong này nói rằng á, cô đốt cho con, cô cúng đồ ăn cho con mà cô đâu có kêu tên con đâu mà con nhận được. Cô không có ghi tên con nhận không được mà. Người con nhỏ lắm cho nên con cũng không dành lại với người ta. Là tại vì các bạn biết không, bà nội với mẹ bạn á không hề đốt trong nhà mà lại đem ra cái ngã ba đường để mà cúng và đốt ngoài đó, chứ không có đốt trong nhà nha các bạn. Thì lúc đó vong này nói rằng cô đốt cho con nhận không được. Nhận không được, cô không ghi tên con rồi. Con nhỏ lắm, con không dành lại với người ta. Thì con phải bắt con cô thôi. Nói vậy đó. Xong cái vong này nó nhất quyết rằng nó sẽ không có tha đâu. Không có tha đâu, cuối cùng nó xuất ra. Rồi bà thầy nói rằng là thôi bây giờ để bà thầy cho cái lá bùa để phòng thân cho anh trai của bạn. Thì sao cái chuyện đó đi về, nhưng mà các bạn biết không? Là giống như cái vong này nó theo quá lâu, cho nên nó là cái lá bùa đó nó không có tác dụng các bạn. Thành ra anh của bạn càng lúc càng tệ, cái tướng càng gầy, người heo mà xanh lè xanh lét à. Và nhiều khi anh trai cứ chạy xe mà cứ bị té xe hoài, trong khi không hề đụng hay là không hề chạy nhanh mà cứ hãy là chạy bị té xe hoài. Thì mẹ lo dữ lắm. Mẹ lo, mẹ cũng kể cho người này người kia nghe. Cho nên đó là kể thì cũng có đề cập tới vấn đề là cái vong này là gia đình đạo Thiên Chúa, cho nên không thể nào vô chùa tu được. Thì những người bạn của mẹ mới nói rằng là nếu nói vậy thì thôi mình lên nhà thờ. Mình lên nhà thờ thử coi sao. Bắt đầu là người ta chỉ mẹ là lên khấn lòng thương xót ở Cha Long. Khấn lòng thương xót Chúa ở Cha Long. Xin lỗi các bạn, tại vì những câu này thì Thi đạo Phật Thi không có rành, cho nên Thi phải ghi ra như vậy. Thì bắt đầu mẹ cũng đi. Mẹ cũng đi nhưng mà về á là chưa có kịp đi, nói với anh nói để mẹ đưa con lên hả là nhà thờ chỗ Cha Long á. Thì anh không chịu, anh nói không, con không đi đâu, con không đi đâu đâu, nhất quyết không đi. Thì mẹ thấy anh không chịu đi thì mẹ biết là cái vong đó khiến rồi. Cho nên đó là mẹ có mở YouTube á các bạn, là mở những cái bài giảng của Cha Long á, thì mẹ mở lên, buổi tối là mẹ mở. Mà khi nghe mẹ mở một cái là anh sẽ đi ra nói mẹ tắt đi. Mẹ tắt đi, mẹ làm gì mà mẹ mở tiếng ếch tiếng nhái, trong khi mẹ mở bài giảng của Cha Long mà, chứ đâu phải tiếng ếch tiếng nhái. Nhưng mà anh ra nói mẹ tắt đi, mẹ mở hả làm gì tiếng ếch tiếng nhái, nghe nhức đầu cũng chết luôn vậy đó. Mà anh quậy lắm nha, anh nói vậy. Thì mẹ thấy là không được rồi, thành ra là mẹ phải nhờ những người trong gia đình là bác nè, bà con á, là bắt bây giờ phải hả là đem lên cho cha thôi, bắt anh đi cho bằng được. Bắt đầu thuê xe nha, đưa anh đi nha, đi lên cho nó. Anh không vô nhà thờ mà anh ngồi ngoài quán nước á. Xong rồi bác á với lại cái người chú gì của bạn kéo anh vô, kéo vô nha, kéo vô gặp Cha Long. Lúc đó là Cha Long đang làm phép gì đó. Thì cái này vấn đề này là Thi không có rành lắm, cho nên đó là bạn cũng không có nói kỹ nữa. Thì lúc đó hả là anh vô, anh đi vô bình thường lắm. Xong cái tới thấy Cha Long cái anh mới nói cha con bị vong theo. Xong cái anh cúi gục xuống, bắt đầu anh đi. Anh đi thì người chú phải đi theo. Xong một hồi cái ngồi cái chú cũng phải dẫn anh vô. Xong cái vô cái anh nói cha con bị vong theo. Nói vậy đó xong cái cúi gục xuống. Thì anh lại muốn đi nữa thì cha lúc này cha chụp cái tay cha bước xuống. Cha chụp cái tay lại và cha nói thôi nha, vừa phải thôi nha, là nãy giờ á, là vô đây 3 lần rồi, vô 3 lần mà trong khi nãy giờ anh mới vô 2 lần với chú của bạn thôi, chú vẫn vô. Chỉ có 2 lần thôi mà cha lại nói 3 lần, là có nghĩa cái vong của cái cô đó đã vô thêm một lần đứng dòm cha. Thì cha mới nói rằng á, là thôi, nãy giờ vô đây á 3 lần rồi nha, vừa phải thôi. Xong cái cha mới vuốt đầu các bạn, cha vuốt đầu anh, vuốt đầu vuốt vai anh vậy nè. Thì từ khi như vậy á, là anh về anh hết luôn. Anh hết luôn thì Thi nghĩ rằng có thể là do cái cô này vong của cổ đạo Chúa, và cổ được đưa vào trong nhà thờ, cho nên nó là có thể cổ đã là tu, đã đi vô trong nhà thờ luôn, nghe hả là kinh bên Chúa đó, thì cổ nghe vậy là cổ mới tha cho anh này. Thì từ khi về á, là ảnh hồng hào từ từ trở lại, và những cái hiện tượng mà trước đã anh gặp thì không còn nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta, thấy ghê các bạn ha. Tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á, là của một bạn, bạn được nghe bà của bạn kể lại. Mà chuyện này xảy ra cách đây 30 năm trước rồi, ở cái bè Tiền Giang. Và cái ông mà bị trong cái câu chuyện này á, tới giờ ông vẫn còn sống, năm nay ông 60 tuổi rồi. Chuyện xảy ra vào năm ông 30 tuổi, thì lúc đó là ông chưa có vợ con gì hết. Vào cái lúc tuổi 30 thì bình thường 30 tuổi người ta có vợ có con rồi, nhưng riêng ổng thì ổng chưa có vợ con. Mà ổng rất là mê coi cải lương, thành ra là nhiều khi những cái gánh hát mà về quê mà hát á, là thế nào cũng phải đi coi cho bằng được. Bắt đầu hôm đó là cũng có gánh hát về, ổng đi coi các bạn. Thì coi hát xong là về cũng khuya lắm. Ổng đang đi trên đường về, tự nhiên ổng đụng phải một cái cô gái. Mà cô gái này ổng thấy rất là đẹp, mà cái cô này khi đụng phải cũng không có giống như là bản lãng rồi mắc cỡ với ổng, thành ra cổ hả, cổ cứ kỳ lắm, dẻo á. Xong cái ông này thấy vậy cái cũng buông lời chọc ghẹo vậy đó. Thì hai người chút xíu nói chuyện với nhau, đi trên đường nhau về, cổ nói nhà cổ trong kia là, nhưng mà không biết trong kia là trong đâu, ổng cũng lúc đó mê gái quá rồi đâu có tìm hiểu nữa. Bắt đầu cứ hẹn nhau hả, là qua mai sẽ gặp nhau, mà gặp nhau buổi tối thôi, tầm khoảng chừng 7 giờ mấy 8 giờ, mà các bạn biết tới bây giờ ở dưới quê là tầm khoảng 8 giờ mấy 9 giờ là có người, người ta đã vô hả, là người ta ngủ rồi. Mà huống gì cách đây 30 năm trước là 7 8 giờ người ta đã ngủ mất tiêu rồi, nhất là ở dưới quê. Mà đằng này cô này lại hẹn ảnh là 8 giờ gặp nhau. 8 giờ gặp nhau thì ông này cứ mỗi ngày đều ra để mà gặp cô này các bạn, hai người có một cái điểm hẹn riêng. Thì hả, cứ như vậy mà cô này cũng đẹp lắm, nói chuyện có duyên này nọ, cho nên ông này rất là mê. Thì có một hôm là cũng hẹn 8 giờ, mà hôm đó trăng rất là sáng, bắt đầu ổng lại đi sớm. Bình thường á là 8 giờ là ổng tới nơi, là cô đó sẽ tới sau, nhưng mà ổng nhất quyết là hôm đó ổng phải đi sớm hơn, là hả, sớm hơn nữa. Thì khi mà đến sớm vậy đó, nhìn xa xa là đã thấy cô này ngồi ngay chỗ điểm hẹn rồi. Thấy ngồi ngay chỗ điểm hẹn rồi thì ổng cố tình ổng đi nhẹ nhẹ vô, để mà làm gì? Để mà rình cái người yêu của mình, xong rồi ra hù một cái để cho cổ giật mình vậy đó. Thì cổ sẽ trách móc rồi mắng yêu vậy đó ha. Thì ổng quyết định vậy, bắt đầu rình đi từ từ, không cố gắng, không tạo ra tiếng động, cho tới khi mà tới gần cái cô bạn gái của mình rồi á, là chỉ hả, là giống như ổng đứng núp sau một cái cây. Thì ổng đứng ổng nhìn qua để xem rằng cái cô này nãy giờ cổ cắm cúi cổ làm cái gì vậy ta, coi cổ làm cái gì. Bắt đầu đứng dòm thì trời ơi, cái người từ cái phần cổ trở xuống là người yêu của ổng, ổng có thể nhận ra. Nhưng riêng cái mặt sau thấy ghê vậy, thấy ghê vậy. Các bạn biết không, là nguyên một cái mặt á, có cái răng nanh nó quặp xuống, con mắt đỏ lồm mà ghê lắm. Mà cái đầu á là giống như là lột da ra. Thì có cảm giác khi mà Thi đọc cái câu chuyện này á, là Thi có cảm giác như Thi đang coi những cái bộ phim mà của Bồ Tùng Linh, Liêu Trai Chí Dị đó các bạn, như hồ ly tinh mà nó quỷ ma mà nó lột cái da mặt ra. Thì ổng nói rằng á, là nó lột cái da mặt ra nha, và nó đang để cái đầu á, cái đầu dính ở trên cái phần da mặt, là cái tóc nè, nó ngồi nó giật ra, nó bắt chí, nó vuốt cái nó đưa vô miệng, nó cắn cái bụp. Thì cái này là Thi thường ta cắn chí là nghe cái bột thôi, chứ thật ra ổng không nghe nha các bạn. Ổng chỉ thấy rằng á, là nó tuốt cái con chí, xong cái đưa vô miệng cắn, xong cái bắt đầu giật bắt, xong cái tuốt con chí cái đưa vô miệng cắn. Trời ơi, Lúc đó ông thấy cảnh tượng đó sao, thấy ghê vậy trời, người yêu của mình đây sao. Ông ấy la lên một cái, thì khi mà ông la lên á là cái cô này cũng ngước lên, và ông nhìn thấy rõ ràng rằng từ cái gương mặt kinh dị đó lại hóa thành một cái cô gái rất là đẹp. Ông biết rồi, ông sợ, ông chạy. Ông chạy quá trời, cái con quỷ đó nó cũng đứng dậy, nó rượt, nó chạy theo, nó kêu: "Anh ơi, anh ơi, sao mà anh hẹn với em mà anh chạy vậy anh?" Ông nghe nó kêu vậy đó. Mà ông cứ chạy, ông cắm đầu cắm cổ ông chạy các bạn, mà nó cứ kêu: "Anh ơi, sao mà anh hẹn em mà giờ anh chạy vậy? Anh ơi," nó kêu. Nó rượt theo thì ông chạy, ông quán quá rồi, ông không biết phải làm sao. Chưa thấy nhà của ai hết. Ông mới leo lên một cái cây, ông cũng không biết cái cây đó là cây gì. Ông leo lên cái cây đó thì ông thấy rằng mình ở trên cái cây, mình nhìn xuống thì mình thấy cái con quỷ đó đó. Nó rượt tới thì nó cắt tầm cái cây đó, ngay cái gốc cây đó thì nó cách khoảng chừng 10 mét là nó đứng lại, nó không rượt theo nữa. Mà các bạn biết rồi, trên cây thì ma quỷ dữ lắm, nó leo lên cái một. Mà tại sao con này nó lại đứng cách 10 mét? Nó đứng ở dưới, nó không chạy nữa, nó không lại đằng gốc cây, nó không có leo lên gì hết. Nó chỉ đứng đằng đó, nó kêu: anh ơi xuống đây đi, sao mà hẹn với em mà sao chạy vậy anh?" Mà nó nói cái giọng như là cái kiểu đẩy đưa các bạn. Thì lúc đó ông sợ lắm, ông không dám dòm. Mặc dầu lúc này là có gì đâu đáng sợ, cái mặt rất là đẹp, cô này lúc này cái mặt đẹp lắm. Nhưng mà ông không dám dòm nữa, ông cố gắng, ông ngồi, ông bịt mắt, ôm cái cây xuống ngắt, ngồi bịt mắt và niệm Phật, niệm Phật. Thì nó cứ đứng nó kêu hoài vậy đó, cho tới hả là gần tờ mờ sáng thì nó không còn nghe tiếng nó kêu nữa. Lúc đó là bắt đầu chuẩn bị, có mấy bà, mấy mẹ bắt đầu chuẩn bị là đi chợ sớm á các bạn. Thì thức rồi đi ngang qua thì ông này ông thấy vậy đó, ông mừng, ông kêu. Thì mọi người mới ngước lên, mọi người mới hỏi: "Ủa mày làm cái gì mà mày ở trên cây vậy?" Là ông đã ở trên cây từ tối cho tới gần tờ mờ sáng, lúc mọi người đã dậy để đi chợ rồi, là suốt gần 10 tiếng đồng hồ. Bắt đầu thấy mọi người mới tụt xuống. Ông mới tụt xuống, ông mới kể, ông sợ quá, ông kể lại cho mọi người nghe. Thì mọi người mới hả xôn xao hết lên. Thì có một cái người lớn tuổi nhất, bà lớn tuổi nhất, bà bước ra. Bà nói: "Hên cho mày á, là mày leo lên trên cây dâu tầm ăn. Chứ nếu mà mày leo lên trên cây khác là mày chết toi với con quỷ đó rồi. Nhưng mà cây dâu tầm ăn thì quỷ ma nó sợ, thành ra nó không có dám leo lên. Chứ lên cây khác là nó leo cái một là mày chết toi nó rồi con ơi." Trời ơi, sợ thiệt là sợ. Từ đó về sau, mặc dầu rất là mê coi cải lương nhưng vẫn không dám đi coi các bạn. Cho tới bây giờ là ổng vẫn còn sống, bây giờ 60 tuổi rồi. Thì đây là cái câu chuyện các bạn nghe qua thì các bạn thấy nó có vẻ hư cấu các bạn ha. Riêng Thi cũng thấy vậy đó. Nhưng mà chuyện ma mà, cho nên nó là có nhiều cái điểm nó rất là hoang đường, nó rất là phi lý. Nhưng mà đã là chuyện ma, kể cả chuyện ngoài đời, chuyện ngoài xã hội, các bạn còn thấy có những điểm phi lý, nhiều điểm chợ không thể tin được mà nó vẫn xảy ra, thì huống gì là chuyện ma các bạn, đúng không? Đúng không các bạn? Thì khi mà Thi đọc câu chuyện này thì Thi lại liên tưởng tới những câu chuyện Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh, liên tưởng tới những chuyện đó. Thì đó là cái câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay. Và chuyện tiếp theo nữa, chuyện này thì mới xảy ra đây thôi, ở Kiên Giang, cách đây cũng mấy năm trước. Thì trong cái xóm của bạn á là có một cái đám ma. Đám ma thì những người đi đám ma là những người hàng xóm láng giềng. Thì có một cái ông, ông này thì bình thường ông ghiền nhậu, ông mê nhậu dữ lắm. Ông cũng tới đám ma xong cái ông ngồi, các bạn biết ông ngồi từ chiều cho tới 4 giờ sáng. Thì thường đám ma người ta cũng có cho ăn đêm rồi, nhất là ở dưới quê nữa là người ta cũng có nhậu nữa, nhậu rượu đế. Thì ông ngồi ông cứ tì tì, ông cứ tì tì cho tới 4 giờ sáng các bạn. Cho tới 4 giờ sáng mọi người kêu: "Hôi xỉn quá rồi, về đi cha nội." Rồi ổng cũng đi về. Nhưng mà không biết rằng là ổng về ổng gặp cái gì mình không biết, tại cái này ổng không nói. Thì ổng về nhà, ổng vô nhà mà ổng hả là đi quần ra phía sau nhà mình, thì ổng nuôi là vịt đó các bạn, để lấy trứng. Thì khi mà ổng đi quần ra phía sau xong, cái lúc đó thì vợ ổng đã thức rồi, tại vì là cũng 4 mấy 5 giờ sáng rồi, người dưới quê người ta thức sớm. Xong cái ổng xách một con vịt vô, mà bà vợ đó là bà nói sau này bà kể là trong hàng xóm là bà nói rằng là trời ơi, cái lúc ổng xách con vịt vô là con vịt nó chết rồi, mà trên cổ nó thì có dấu cắn, mà cái miệng của ổng thì lúc đó dính máu. Thì bà mới nói: "Trời ơi ông này, bộ ăn ông ăn hả là ông cắn con vịt sống ở trời, tại vì miệng ông dính máu mà ông cứ lảo đảo nói mệt bà quá à, bà làm cái con vịt này đi để cho hả là tôi lấy thịt tôi nhậu coi, làm mồi nhậu cho tôi coi. Thì ông này cũng đã quen nhậu rồi, coi như là nhậu mà chưa có kịp tỉnh là đã nhậu tiếp. Thành ra là bà vợ này cũng đã quá quen thuộc rồi, thì bà nghĩ có thể là ông xỉn quá, ông không biết rồi, ông cắn cạp đại cái cổ con vịt rồi khiến cho nó chết, rồi cái miệng ông dính máu vậy thôi. Bà vợ cũng không nghĩ gì, cũng cầm cái con vịt, sợ ngồi mắt ông đánh, bắt đầu cũng cầm con vịt đi làm thịt. Thì ông nói bà làm đi, tôi nằm tôi nghỉ chút xíu rồi tôi đi qua bên kia sông tôi mua trầu cao tôi ăn. Ông nói vậy đó. Thì bà vợ cũng làm xong rồi làm công chuyện trong nhà, trong cửa, lo giường tược, ao cá đồ này đồ kia. Thì khi vô tới hả là bắt đầu vô để nấu cơm trưa đó các bạn, ăn sáng xong rồi nấu cơm trưa thì không thấy ổng đâu. Không thấy ổng đâu cho nên là bà nói, ủa ổng đi đâu? Ổng đi lợi đánh tan hay là ổng đi qua, bữa nãy ổng nói là ổng đi qua bên sông để mà ổng mua trầu cao ổng ăn. Mà sao... ủa ông không ngủ mà ông đã đi rồi hay sao? Thì bà cũng nghĩ vậy, nhưng cho tới chiều hôm đó cũng không thấy ông về. Thì bà đâm bà lo, tại vì sáng là ông về ông đã xỉn rồi, cho nên bà cũng có lại đằng đám tang thì không thấy ông đâu. Bà cũng đi qua bên kia sông cũng không thấy, hỏi người ta, hỏi rằng ông có qua đây không, có mua trầu cao không, người ta nói không, đâu có thấy ông đâu. Bắt đầu về kiếm kiếm, lúc đó chiều hả là gần tối rồi, bà về bà nói ông này quái lạ, ông đi đâu, hỏi thì không ai biết ông có đi đâu hết, không thấy ổng. Xong cái bà mới đi ra phía sau nhà các bạn, bà đi ra thì ở ngoài có cái chòi, phía sau nhà bà có cái chòi, là ông này ổng đã chết, ổng chết phía sau đó mà các bạn biết không, ổng thắt cổ, ổng tự vẫn nha, mà ổng lại quỳ. Các bạn tưởng tượng thay vì người ta thắt cổ là người ta đứng trên một cái ghế xong người ta gạt cái ghế đó để cái ghế nó ấy qua là nó vướng cái cổ là chết. Còn đằng này ổng quỳ mà cái cọng dây đó đó chỉ để trên càng thôi, chứ không phải là đưa vô cổ dày mà nói là thắt cổ chết, mà chỉ để trên càng. Trời ơi, bà la quá trời, mọi người chạy lại cũng kêu công an đồ lại. Nhưng mà công an người ta khám nghiệm thì người ta nói rằng ông này ổng chết vì ổng tự vẫn, tự thắt cổ chết. Và không hiểu lý sao ông lại chết một cái cách kỳ lạ như vậy, quỳ các bạn. Thì khi mà Thi đọc chuyện này thì Thi có cảm tưởng như là những cái chuyện mà bên Nhật quỳ á, quỳ rồi tự vẫn, tự mổ bụng mình hoặc là thắt cổ á. Mà ông này cũng vậy đó, là cũng quỳ, cái cọng dây không hề xiết vô cổ mà chỉ hả là tới cái càm thôi. Thì đây là một cái câu chuyện ngắn ở Kiên Giang mới xảy ra đây thôi, mà Thi không biết á, là chỉ biết ở Kiên Giang chứ không biết á là ở địa danh nào hết. Thì tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này kể rằng á là trước đây nhiều năm trước á thì dạng như là bạn làm công ty ở dưới Sài Gòn. Mà dạng như là bạn làm bên những cái thạch cao, những cái trần nhà các bạn, chuyên môn làm chỉ, làm những cái hoa văn họa tiết bằng thạch cao rồi người ta mới ốp lên trên trần, người ta làm trang trí nhà đó. Bắt đầu công ty của bạn á là mới hả là chuyển công tác lên trên cái khu công nghiệp Bầu Bằng, Bầu Bàng, Bình Dương. Lên trên đó thì bạn cũng đi làm trên đó, nhưng mà dạng giống như là bạn quản lý những cái người nhân công làm vậy đó. Thì thành ra là sáng thì bạn cũng vô, nhiều khi vô sớm, nhiều khi vô trễ. Thì khi mà lên đây là bạn có thuê phòng, thuê nhà trọ nha. Thì trong cái xóm trọ, thời gian đầu tiên là bạn cũng quen người này người kia. Nhưng mà có một cái người, người này là con trai mà nhỏ tuổi bạn mấy tuổi, tên là H. Và cái người này gọi là thân nhất với bạn luôn, thân nhất luôn. Phòng của cái bạn H này kế bên phòng của bạn, mà bạn H này á là giống như phụ người chị của mình, bán chè, bán bánh này cọ kia, giống như bán đồ ăn vặt á các bạn. Thì thường á là khi mà bạn H đi làm về là tầm khoảng chừng có khi 10 giờ mấy, có khi 11 giờ, mà cũng có khi 12 giờ. Còn riêng cái bạn nam gửi chuyện về cho kênh chúng ta thì bạn nói rằng tối hả bạn coi phim á, thành ra là bạn thức khuya dữ lắm. Thức khuya lắm, cái thói quen đó là thức khuya của nhiều bạn trẻ bây giờ mà. Thì do là hay thức khuya, rồi cái bạn kia cũng về giờ đó, thì nó vô nó tắm rửa xong rồi nó hay ra ghế đá ngồi. Ở dãy trọ là có cái ghế đá mà bạn nói là cái lúc, cái thời điểm đó đó là cái khu vực trọ của bạn nó vắng lắm. Nó vắng lắm, cho nên hả là nhiều khi hả là nó vắng vẻ, nhìn nó buồn lắm. Nhưng mà có người bạn này hay nói chuyện cũng đỡ buồn, rồi cũng có xem phim, rồi cũng coi điện thoại. Thì hôm đó cũng vậy. Hôm đó cũng vậy, bạn là hát đi làm về là cũng 11 giờ mấy, 10 giờ mấy xong cái vô tắm rửa cũng ra lúc 11 giờ. Bắt đầu hai người, bạn thì ngồi cái ghế đá bên đây, bạn hát thì ngồi ghế đá bên đây, mà cái hướng bạn hát á là sẽ hướng ra ngoài cái cửa cổng, hướng ra ngoài cái cửa cổng của cái dãy trọ này. Thì đang ngồi vậy đó, cái tự nhiên bạn hát cứ nhìn chằm chằm, nhìn bạn mà bạn có cảm giác như là bạn hát đang nhìn mình vậy đó. Xong cái bạn nói, ủa mày làm gì vậy hát, mày làm gì vậy? Thì cái thằng hát này nè, nó nói, ê ông có thấy gì không? Ông thấy gì không? Ông nhìn ra ngoài kia có ông thấy gì không? Thì bạn mới nói, bạn mới biết rằng, nãy giờ hát nó không phải nhìn mình, mà nó nhìn ra ngoài cổng, mà tại vì bạn ngồi ngay cái hướng đó, cho nên mình cứ tưởng là nhìn bạn. Thì bạn mới quay lại, bạn dòm ra ngoài cổng, thì ngoài cổng hoàn toàn có gì đâu, không hề có gì cả. Nhưng mà có một cái vậy nè các bạn, thì phải nói thêm để các bạn dễ hiểu, là tại vì hai bạn này thường xuyên thức khuya. Rồi khi mà thức khuya ngồi ngay chỗ ghế đá này, tại vì các bạn biết sao không? Ngồi ngay chỗ ghế đá này thì mới có thể bắt được cái wifi, rồi nhiều khi tải những cái video ở trên YouTube á, tải xuống để mà mình coi ngoại tuyến á, thì á, là có cái wifi đó để tải. Còn nếu mà vô phòng nằm rồi là coi như là không bắt được wifi. Thành ra là tối nào hai thằng cũng ngồi ngoài đây để mà vừa nói chuyện hoặc là coi phim hoặc là bắt wifi để lên mạng đọc báo ở Facebook này nọ kia. Xong rồi á, là khi mà ngồi trễ như vậy, có khi ngồi tới 1 giờ, bà tám tới 1 giờ, thì nhiều khi công an á, bạn nói cái khu này công an hồi đó hay tối người ta đi tuần á các bạn, thì người ta thấy hai bạn thức khuya quá, thì công an nó hay kêu để mà nó kiểm tra giấy tờ. Rồi nó kiểm tra thì bạn cũng đưa ra bình thường thôi. Rồi là kiểm tra riết rồi người ta cũng quen mặt. Cho nên là khi mà người ta đi ngang, người ta dòm vô, hàng quỷ đó lại tiếp tục ngồi tám nói chuyện coi phim rồi đó, cho nên thôi người ta không vô nữa, quen mặt rồi. Thì khi mà bạn hát này nói rằng á là ông nhìn ra ngoài kia, ông coi coi ông thấy gì không, thì bạn nhìn ra có thấy gì đâu, nhưng bạn nghĩ rằng chắc là mấy thằng công an nó đi kiểm tra giấy tờ đó mẹ ơi, thôi mệt quá. Bạn dòm đồng hồ bạn thấy cũng 12 giờ rồi, cho nên bạn kêu thôi đi ngủ. Nhưng riêng bạn hát đó, trời ông không thấy thiệt á, ông thấy hả, hai người đó kìa, hai người đó kìa, một người già một người trẻ, hai người đàn ông mặc đồ trắng mà sao đồ của họ dính máu ông ơi. Bạn hát nói vậy đó. Thì bạn lại dòm ra, bạn có thấy ai đâu. Bạn nói mệt mày quá, trời ơi sắp đi ngủ 12 giờ 12 mấy rồi còn ghẹo tao nữa, đi ngủ. Mà bạn hát nhất quyết rằng là nó đang đứng dòm kìa, nó đang đứng dòm vô mình kìa, nói vậy đó. Xong cái bạn nói mệt quá đứng dậy, bạn đứng dậy bạn mới bước ra ngoài cổng, bạn dòm có ai đâu. Xong bạn đóng cái cửa cổng, bạn khóa cửa cổng lại. Xong bạn kêu nó, thôi mệt quá, đi vô phòng ngủ. Rồi mạnh ai về phòng để ngủ. Còn riêng bạn khi vô phòng á, thì bạn ngủ liền. Mà tại vì mới nãy lên YouTube á, thì có coi cái phim mà Châu Tinh Trì á các bạn, thì bạn có tải ngoại tuyến về để bạn ngồi vô phòng nằm coi tiếp cho hết phim. Thì bạn đang nằm coi vậy đó, tự nhiên một hồi sau là ở bên phòng của bạn Hát á, bạn Hát thì ở có một mình thôi, tự nhiên bạn nghe có cái tiếng gõ cửa. Xong rồi nghe như là có tiếng nói, rồi tiếng khóc gì bú xua hết. Thì bạn suy nghĩ, bạn nói ủa sao hôm nay cái thằng này bình thường nó ở có một mình là ta, mà sao hôm nay lại nghe cái gì mà ồn ào xôn xao, rồi nghe tiếng khóc nữa, hay là bồ nó kiếm nó. Xong cái bạn mới lắng tai, bạn cố tình bạn áp cái tai vô, ngưng phim lại và áp cái tai vô để nghe thử. Thì bạn nghe là bạn hát nói chuyện bên đó, nhưng mà bạn không có nói bằng cái tiếng Việt của mình, mà nói bạn có cảm giác giống như là nói tiếng Campuchia, tiếng Khmer gì đâu á đó. Thì bạn nói ủa sao kỳ, thằng này nói chuyện gì mà cái tiếng gì lạ vậy ta, cái tiếng không phải tiếng Việt mình, mà bạn nghe bạn không hiểu. Rồi ngồi sao bạn nghe nó khóc ngất ngất ngất ngất. Xong cái bạn cứ lắng tai bạn nghe, lúc này bạn hơi sợ, bạn nói ủa không lẽ nó có bồ, mà bồ của nó nhiều khi nó ở miền Tây, rồi bồ của nó là người Khmer, rồi nhiều khi bồ nó đòi chia tay nó, cho nên là nó khóc vậy, bạn nghĩ vậy đó. Nhưng mà bạn vẫn nằm im re nha, tại vì nghe nó lạ quá, nó lạ quá. Cái ngồi sau cái bạn nghe rột rột rột, cái im bặt luôn, im bặt luôn. Xong cái bạn cũng ngủ, bạn nói chắc là tụi nó nói chuyện xong rồi. Sáng hôm sau bạn thức lúc 11 giờ, lúc đó hôm đó là bạn không có đi làm nha, đi mua đồ ăn, đem cơm hộp về thì gặp Hát nó mở cửa ra. Thì bạn mới hỏi hồi hôm mày làm gì mày thức khuya dữ vậy Hắc? Thì bạn Hắc nói đâu đâu thức khuya đâu, hồi hôm trời ơi em đi vô em ngủ xong cái em nằm mơ mà em thấy cái gì mà tùm lum tùm la em ngủ mà dạng giống như là không có thẳng giấc được, nó không có sâu giấc làm cho em mệt quá trời, mà bây giờ em nhớ lại em cũng không biết là em thấy cái gì nữa anh. Thì bạn nói ủa là sao, là hôm nay á là mày vô là mày ngủ luôn hả, chứ mày đâu có nói chuyện điện thoại hay mày đâu có nói chuyện với ai hả? Thì bạn mới hỏi vậy, thì bạn nói không, em vô cái là em nằm xuống là em ngủ luôn á, nhưng mà có cái là em nằm mơ em thấy cái gì tùm lum tùm la em ngủ không được ngon thôi. Bạn hát trả lời một cách rất là vô tư, và bạn để ý bạn đè vô thì trong phòng hoàn toàn không hề có ai cả. Thì bạn suy nghĩ bạn nói trời, vậy là hồi hôm này mình nghe tiếng nó nói chuyện mà nó đâu nói chuyện với ai, nó cũng đâu nói chuyện điện thoại hay là nó mộng du hả trời. Mà thí dụ như nếu mà nó mộng du đi thì khóc đi, nhưng mà cái tiếng của nó sao nói chuyện kỳ lạ quá, tiếng giống như cái tiếng Campuchia vậy đó, lạ vậy ta. Thì đó là cái câu chuyện mà khi bạn làm việc tại bầu bàng ở Bình Dương, là tuy rằng bạn không thấy nhưng mà cái người bạn của mình đã bị như vậy, tới giờ bạn cũng chưa có giải thích được cái vấn đề đó là cái gì nữa các bạn. Thì bạn đã gửi về cho kênh chúng ta, thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 618. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Bây giờ là 10:20 rồi. Hôm nay á, là Thi cũng ngồi lâu lắm. Mới nãy Thi vô á, là 8:55 là Thi bắt đầu Thi ngồi vô kể chuyện đó. Mà tới bây giờ là 10:20 rồi mới kể xong. Thì thôi bây giờ là xin chào mọi người nha. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.